Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693, chương 119, tiến vào xuống lòng đất dung nham thế giới. Tân sinh vẫn lạc Tâm Viêm cùng Thiên Hỏa Tôn giả hài cốt. Ở Lâm Dạ thông qua câu linh khiển tướng, đem vẫn lạc Tâm Viêm hỏa linh linh hồn rút ra sau. Vốn là hóa thành chăn lửa vẫn lạc Tâm Viêm nhất thời trong nháy mắt sụp đổ. Hóa thành một đóa cháy hừng hực vẫn lạc Tâm Viêm. Một lần nữa rơi xuống đến trong hang động. Ở đen kịt trên nham thạch bắt đầu cháy rừng rực. Thành công. Nhìn thấy vẫn lạc Tâm Viêm hỏa biến thành chăn lửa trong nháy mắt tán loạn. Tô Thiên không khỏi nhất thời trong lòng rất là kinh hỉ. Mà ở thành công đem vẫn lạc Tâm Viêm hỏa linh linh hồn rút ra. Thu vào trong cơ thể sau. Lâm Dạ cũng đem chim đại bàng hộ pháp thu hồi trong cơ thể. Tiếp theo xoay người nhìn về phía Tô Thiên. May mắn không làm nhục mệnh. Nhìn Tô Thiên, Lâm Dạ chậm rãi nói. Thực sự là rất cảm tạ. Này vẫn lạc Tâm Viêm linh hồn bị lấy ra. Sau khi chỉ ít trong vòng trăm năm, chúng ta Già Nam học viện cũng sẽ không bao giờ làm hạn định chế vẫn lạc Tâm Viêm mà phiền não rồi. Nhìn Lâm Dạ, Tô Thiên không khỏi ôm quyền cảm tạ. Trong lòng tràn đầy kích động. Tô Thiên trưởng lão không cần nhiều tạ. Ta cũng có điều là vì giao dịch mà thôi. Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Nói rằng, cuộc giao dịch này, rõ ràng là chúng ta Già Nam học viện chiếm tiện nghi. Nếu như Lâm Dạ các hạ còn có nhu cầu gì chúng ta hỗ trợ. Cứ nói đừng ngại. Tô Thiên lắc lắc đầu. Nói rằng, không có nhu cầu gì hỗ trợ. Nếu như có thể, ta chỉ hy vọng có thể mau chóng tiến vào xuống lòng đất hồ dung nham là được. Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Nói. Nếu như Lâm Dạ các hạ nghĩ, hiện tại là có thể, cái này hang động nơi sâu xa, thì có đi về dưới nền đất hồ dung nham hang động. Đây là thông qua phong ấn lệnh bài. Nghe được Lâm Dạ, Tô Thiên nhất thời đem lệnh bài trong tay ném cho Lâm Dạ. Một bên chỉ đường nối phương hướng, vừa nói, vậy ta liền đi vào trước, ta hầu gái Thanh Lân, liền tạm thời xin nhờ trưởng lão rồi. Tiếp nhận lệnh bài, Lâm Dạ cũng nói, yên tâm, không thành vấn đề. Tô Thiên khoát tay áo một cái, cười từ trong lồng ngực xóa một cái đặc thù lọ chứa. Liền hướng về vẫn lạc Tâm Viêm đi tới. Mà đối với Tô Thiên đến tiếp sau đối với vẫn lạc Tâm Viêm xử lý. Lâm Dạ nhưng là không để ý đến, mà là trực tiếp hướng đi hang động nơi sâu xa đường nối lối vào. Rất nhanh. Lâm Dạ liền đến đường nối trước. Cái này đường nối chính là một cái bao phủ phong ấn thông đạo dưới lòng đất. Thông qua ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, có thể rõ ràng nhìn thấy phần cuối cuồn cuộn dung nham. Mà tay cầm lệnh bài, Lâm Dạ trực tiếp liền vượt qua phong ấn, nhảy vào trong lối đi. Chỉ một thoáng, chỉ thấy chung quanh một đen. Lâm Dạ nhất thời tiến vào một cái đen kịt trong lối đi. Chỉ có dưới bàn chân cực nóng lan thương hồ dung nham. Tỏa ra đỏ đậm ánh sáng. Lâm Dạ rơi dụng tốc độ rất nhanh. Vẻn vẹn không tới nửa phút. Lâm Dạ liền thông qua đường nối. Rơi vào dưới nền đất hồ dung nham không gian. Ở thoát ly đường nối sau. Lâm Dạ nhất thời ở vùng không gian này triển khai đấu khí chi dực. Đứng ở trên không. Chỉ thấy trước mắt một chút nhìn lại đều là mênh mông vô bờ hồ dung nham. Cuồn cuộn dung nham không ngừng bốc lên, tỏa nóng bỏng khí nóng, vẫn lạc Tâm Viêm sơ sinh hỏa chủng cùng Thiên Hỏa Tôn giả hài cốt. Đều ở mảnh này hồ dung nham bên trong đi, nhìn trước mặt hồ dung nham, Lâm Dạ ánh mắt lấp lóe, trong lòng hơi động, phỉ thúy lam tinh hỏa nhất thời từ trong cơ thể tuôn ra. Ở quanh thân ngưng tụ ra một cái hỏa diễm lồng, sau đó... Lâm Dạ nhất thời liền hướng về phía dưới hồ dung nham lao xuống. Trong nháy mắt tiến vào hồ dung nham bên trong. Ở tiến vào hồ dung nham bên trong sau. Bốn phía đều bị đỏ đậm dung nham tràn ngập. Người bình thường mắt thường ở hồ dung nham hầu như không thấy rõ xung quanh 10 mét khoảng cách. Thế nhưng Lâm Dạ nắm giữ ngoại phụ hồn cốt trọng đồng. Mượn ngoại phụ hồn cốt trọng đồng thị giác. Đỏ đậm dung nham đối diện giác trở ngại. Đối với Lâm Dạ tới nói hầu như hoàn toàn vô dụng. Dựa vào ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, ở tiến vào hồ dung nham sau, Lâm Dạ nhất thời bắt đầu nhìn ngó nghiêng hai phía lên. Có điều khả năng là Lâm Dạ muốn tìm Thiên Hỏa Tôn giả hài cốt ở hồ dung nham vị trí trung tâm. Khoảng cách Lâm Dạ hiện tại vị trí còn xa. Vì lẽ đó Lâm Dạ ở một trận bốn phía liếc nhìn sau. Dĩ nhiên không có tìm được. Thế nhưng Lâm Dạ cũng không có quá thất vọng. Bởi vì mảnh này hồ dung nham lớn đến mức không một bên. So với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vị trí hồ dung nham còn phải lớn hơn nhiều. Muốn ở mảnh này rộng lớn hồ dung nham bên trong tìm được một bộ nhân loại hài cốt. Không có khó khăn mới kỳ quái. Lâm Dạ có nhiều thời gian. Chậm rãi tìm là được. Ở tiến vào đỏ đậm hồ dung nham sau. Lâm Dạ một đường hướng về hồ dung nham trung tâm bơi đi. Đồng thời lấy ngoại phụ hồn cốt trọng đồng chung quanh liếc nhìn. Tìm kiếm Thiên Hỏa Tôn giả hài cốt. Một đường tìm kiếm qua đi. Trong lúc vô tình. Lâm Dạ liền đến hồ dung nham trung bộ khu vực. Đối lập với Lâm Dạ mới bắt đầu tiến vào hồ dung nham khu vực biên giới. Nơi này hồ dung nham chiều sâu muốn vượt qua biên giới gấp mấy lần. Tìm kiếm lên càng thêm khó khăn. Có điều ngay ở Lâm Dạ đến một vị trí nào đó sau. Quanh thân ngưng tụ ra dị hỏa vòng bảo vệ đột nhiên chấn động một chút. Sau đó hỏa diễm thiêu đốt phương hướng. Nhất thời cùng nhau biến thành hướng về một phương hướng. Ở cái kia phương hướng lên. Có hấp dẫn phỉ thúy lam tinh hỏa đồ vật. Phỉ thúy lam tinh hỏa cảm giác được dị thường. Nên chính là vẫn lạc tâm viêm. Cảm ứng được phỉ thúy lam tinh hỏa dị thường. Mặc kệ là thả ra bên ngoài cơ thể. Vẫn là trong cơ thể. Lâm Dạ không khỏi trong mắt hơi động. Sau đó nhất thời hướng về phỉ thúy lam tinh hỏa chỉ dẫn phương hướng nhanh chóng bơi tới. Ở dựa theo xác định phương hướng bơi lội sau, Lâm Dạ tốc độ cực nhanh, rất nhanh, Lâm Dạ ngoại phụ hồn cốt trọng đồng tầm nhìn bên trong. Liền phát hiện một đoàn sáng rực ánh sáng. Này đoàn ánh sáng cùng toàn bộ hồ dung nham màu đỏ thắm hơi có chút hoàn toàn không hợp. Điều này hiển nhiên chính là vẫn lạc tâm viêm phóng ra ánh sáng. Có điều ngay ở Lâm Dạ hướng về vẫn lạc tâm viêm vị trí cấp tốc bơi đi thời điểm. Cách đó không xa dung nham đột nhiên cuồn cuộn lên to lớn gợn sóng. Lâm Dạ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo màu đỏ bóng dáng chính thật nhanh hướng về bên này vọt tới. Ở Lâm Dạ ngoại phụ hồn cốt trọng đồng dưới. Này đạo màu đỏ thắm dáng vẻ nhất thời liền hiển lộ ra bộ mặt thật. Này con một con hình thái theo nhân loại như. Nắm giữ tương đồng cấu tạo tứ chi cùng đầu. Thế nhưng là thêm ra một cái đuôi cùng đầy người đỏ đậm vảy Lizardman. Là mảnh này hồ dung nham bên trong hỏa diễm Lizardman. Khi thấy tới lúc gấp rút tốc bơi lại hỏa diễm Lizardman sau. Lâm Dạ không khỏi nhất thời nhận ra Lizardman thân phận. Thế nhưng Lâm Dạ trong lòng cũng hoàn toàn không lo lắng. Bởi vì đây là hắn chuyện trong dự liệu. Trọng đồng sáng rực. Nhìn chính dữ tợn gào thét. Lấy nhanh chóng tốc độ tiếp cận lại đây hỏa diễm Lizardman. Lâm Dạ nhất thời phát sinh ngoại phụ hồn cốt trọng đồng hồn kỹ. Trọng đồng sáng rực. Trong nháy mắt, chỉ thấy hai đạo ánh bạc uyển như thần kiếm giống như từ Lâm Dạ trong đôi mắt bắn mạnh mà ra. Như ánh sáng, lại như điện chớp tốc độ. Trong nháy mắt liền trúng đích vọt tới hỏa diễm Lizardman. Tại chỗ liền đem hỏa diễm Lizardman cho bắn nổ. Mà ở giải quyết hỏa diễm Lizardman sau, Lâm Dạ nhất thời liền tiếp tục nhanh chóng du hướng về phía dưới ánh sáng vị trí. Dần dần, ở hồ dung nham dưới đáy, một bộ mặt trên thiêu đốt trong suốt đỏ đậm hỏa diễm trắng như tuyết hài cốt. Cuối cùng rõ ràng ánh vào Lâm Dạ mi mắt, tìm tới, sơ sinh vẫn lạc tâm viêm cùng Thiên Hỏa Tôn giả hài cốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.